Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 hỗn loạn bắt đầu. Hạ, mặc dù là hòa quốc cảnh nội, nhưng là bởi vì chỗ biên cảnh, đến gần Điền Chi Quốc, cho nên cây cối không có Konoha thôn như vậy rậm rạp. Nơi này cây đều hi hi lang lãng, không thể cung cấp quá tốt ẩn núp. Phía dưới tuyết địa trên, một nhóm ăn mặc mũ che màu trắng ninja đang tại cẩn thận cảnh giác tiến tới lấy. Bảy người, ta đi thử xem tân học nhẫn thuật. Các người áp trận, Ruri nói xong, từ cây trên trực tiếp nhảy đi qua. Alo, chấm ngoặc kép, Nagato Yahiko kéo đều kéo không dừng được. Vù vù tương đương thân ở không trung lúc, Ruri liền bắt đầu kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch ước chừng 4 nói ảnh phân thân xuất hiện. 4 nói phân thân vừa rơi xuống đất, liền lập tức đứng ngay ngắn vị trí đem 7 cái thân xuyên trắng áo choàng ninja bao vây lại. Lại là vân ẩn thôn ninja à, Ruri nhàn nhạt nói một câu. Cái này 7 cái ninja, đầu trên mang là vân ẩn thôn hộ ngạch. Lại là, xem ra trước đến điều tra người là thua ở trong tay các ngươi đi. Cái này đội vân nhẫn. Bọn họ chính là tới điều tra Konoha vùng đất này tình báo. Ngoài ra còn có điều tra thoáng cái trước cái kia tới người điều tra rốt cuộc thế nào. Sống hay chết dù sao cũng phải có cái tin chính xác. Tứ tử viêm trận, Ruri tại nói chuyện cùng bọn họ. Nhưng là chung quanh 4 cái phân thân lại không nói nhảm. Mà là trực tiếp kết ấn. Phóng ra nhẫn thuật, 4 nói nhạt tử sắc nửa trong suốt kết giới từ mà tăng lên. Phạm vi rất lớn, đem Ruri bản tôn kể cả 7 tên vân ẩn thôn ninja đều nhốt vào. Vân ẩn thôn các ninja nhướng mày một cái, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì ảnh phân thân thuật này mặc dù sẽ không, nhưng là bọn họ cũng biết một ít. Thật giống như là muốn chia đều chakra không có sai chứ. 4 cái phân thân ra một cái bản tôn, vậy thì là phải đem chakra phân chia 5 phần. Nói cách khác trước mặt cái này người mặc hắc bào nhân chỉ còn dưới 1/5 chakra. Sau đó phải đối mặt bọn hắn 7 người. Tốc độ nhanh một chút a, ta có loại thân thể bị đào không cảm giác. Giữ vững không nhiều lâu. Một cái phân thân hướng Ruri hô đến. Chia đều xuất hiện chakra không coi là nhiều. Cho nên phân thân nhóm duy trì tứ tử viêm trận thời gian sẽ không quá lớn lên. Ruri bản tôn khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía 7 tên vân ẩn thôn ninja. Nhanh lên một chút a, thử xem có thể hay không phá vỡ ta tứ tử viêm trận. Ây, chấm ngoặc kép, 7 tên vân ẩn thôn ninja có chút mộng bức. Thứ cho ta nói thẳng, người đã phân thân không thể giữ vững quá lâu. Như vậy chúng ta tại sao phải đi phí sức phá vỡ? Vân ẩn thôn ninja mặt đầy ngươi có phải hay không? Ngốc biểu tình. Hơn nữa chúng ta trực tiếp giải quyết ngươi không là được. Bất luận nhìn thế nào, công kích bản tôn cũng phải so ngốc không sót mấy đi công kích cái kia nhìn một cái liền có chút. Dọa người kết giới tốt hơn. Chúng ta đặc biệt sao ngàn dặm xa xôi tới cũng không phải là cho ngươi đường kết giới chắc bình sư. Ha ha, Ruri lộ ra một cái ý vị thâm trường cười. Sau đó hoàng sa tại hắn chân dưới tụ tập. Một cái thân ảnh khổng lồ từ dưới đất toát ra một cái đầu lớn. Nhưng là chính là một cái đầu. Cũng đủ để nhượng Ruri đứng ở phía trên mắt nhìn xuống bọn họ. Không có cách nào Ruri phân thân thả ra tứ tử viêm trận thời gian kéo dài ngắn đừng nói. Ngay cả lớn nhỏ cũng không thể so a. Sukaku nếu là toàn thân xuất hiện, đánh giá sẽ rất bực bội. Cho nên chui ra ngoài một cái đầu. Bất quá như vậy cũng đủ hành hạ bọn họ. Cái này cổ chakra, vân nhẫn nhóm nhìn thấy Sukaku đầu lớn xuất hiện một khắc kia rối rít cả kinh. Vĩ thú đại biểu tính tiêu chí chính là khổng lồ chakra. Oanh, hoàng sa nổ tung, nhất vĩ từ dưới đất vươn ra một cái cánh tay. Nhanh lên một chút, hoặc là các ngươi đánh tường, hoặc là ta đánh các ngươi. Đồng lõa nhất vĩ hung ác kêu nói. Đồng thời phía sau vô tận hoàng sa hóa thành một đạo to lớn cắt sóng. Tùy thời chuẩn bị đập đi xuống. Ừng ực tương đương vân nhẫn nhóm chật vật nuốt nước miếng. Làm sao bây giờ? chỉ có thể nghe bọn hắn đi công kích kết giới sao? Có lẽ đem kết giới đánh tan chúng ta là có thể chạy trốn đi. Đúng đúng, bọn họ vừa vặn không phải nói chakra giữ vững không nhiều lâu sao? Ngoặc kép, các ngươi ngu si sao? Cái này rất rõ ràng cho thấy một cái vĩ thú. Kia Jinchuriki sẽ thiếu chakra. Bọn họ rất rõ ràng là đang ở đùa bỡn chúng ta. Chờ bọn hắn đùa bỡn đủ, cũng chính là chúng ta tử kỳ. Vân Nhẫn nhóm rối rít triển khai loạn thất bát tao suy đoán. Hơn nữa rõ ràng đi chạch, mặc dù vĩ thú cùng Jinchuriki không phải chúng ta có thể địch qua, nhưng là cùng nó bị hí lộng, ta tình nguyện chết trận. Một cái Vân Nhẫn đau buồn nói, không có sai, cùng nó nhượng hắn đùa bỡn chúng ta, không bằng theo chân bọn họ liều mạng. Liều mạng, ngoặc kép, sau đó, hình ảnh trở nên có chút kỳ quái. 7 tên vân ẩn thôn ninja vậy mà rối rít hướng Ruri cùng Sukaku phát động lên công kích. Cắt thác tống táng, hoàng sa sóng lớn từ thiên đập dưới, tại tứ tử viêm trận trong không gian không thể tránh né. Trực tiếp đem 7 tên vân ẩn thôn ninja bao phủ, ngay cả một phao đều bốc lên không đứng lên, cắt tương đương không có chút nào phối hợp. Ruri chê nói, đương cắt đưa bọn họ từ phía dưới thoái thác lúc tới. Ruri phân thân cũng hủy bỏ tứ tử viêm trận. 7 tên vân nhẫn đã ngất đi. Bất quá dùng một khối cát liền có thể trở về. Thu hồi Sukaku cùng phân thân. Yahiko cùng Nagato cũng tới hỏi tình huống. Lại là vân nhẫn thôn sao? Xem ra mỗi cái thôn trong lúc đó đợt thứ hai dò xét cũng bắt đầu. Nagato nói, vân nhẫn thôn là lần thứ hai phái người đến. Số lượng trên so lần trước phải nhiều. Nói rõ ràng bọn họ bắt đầu coi trọng. Đây là cái này hai thiên lần thứ 9. Yahiko cũng nói, cái này hai thiên, bọn họ bắt không ít thám tử. Có mỗi cái thôn, cũng có lưu lãng nhẫn người. Mà vân ẩn thôn lần này cái này 7 cái là thứ 9 sóng. Bọn họ muốn tới sẽ tới đi. Vừa vặn chúng ta nơi này lại nhân viên. Tới một trưng dụng một cái. Mặc dù nói thật không quan tâm bộ dáng, nhưng là Ruri trong lòng vẫn có một luồng khí nóng. Bị người một mực như vậy phiền đi xuống cũng không tốt. Mang về đi. Bên kia, một cái giống vậy thân xuyên mũ che màu trắng người đang hướng lấy Ruri đám người vị trí tiến tới. Tựa hồ đang mùa đông. Tại trong tuyết, mũ che màu trắng mới là dã ngoại chấp hành nhiệm vụ tiêu phối A. Không chỉ có giữ ấm. Hơn nữa tại trong đống tuyết còn thuận lợi ẩn núp, có thể nhìn thấy, đầu hắn trên mang theo một cái lang nhẫn thôn ninja hộ ngạch. Nhưng là hộ ngạch trên có một đạo thật sâu vết chày. Đây là một lang nhẫn thôn phản bội ninja. Sắp đến mục đích hắn, từ mặt nạ phía dưới toát ra một câu trầm thấp lời nói. Rất nhiều tiền thưởng đang ngoác ta. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, tại các nước các thôn. Mỗi cái ninja trà dư tửu hậu thảo luận suy đoán đề tài. Rốt cuộc có một cái kết quả. Konoha ban đầu thất lạc cấm thuật. Thì quỷ phong tẫn thuật không phải là bị trộm sao? Sau đó các nước các thôn đều ở trong bóng tối triển khai tranh đoạt. Nhưng là rốt cuộc là người nào cuối cùng tranh đoạt đến phần này cấm thuật thời gian rất lâu cũng không có bị đại chúng biết. Nhưng là bây giờ biết rõ là thổ chi quốc nham ảnh thôn. Tại Konoha đối với, đúng, nham ảnh chiến trường trên, Danzo cẩn thận từng ly từng tí sử dụng lấy uế thổ chuyển sinh thuật chế tạo bất tử ninja. Nhiều lần đánh bại nham ảnh bộ đội, đối với cái này nhiều chút bất tử ninja, nham ẩn thôn phương diện tương đối nhức đầu. May mắn bọn họ số lượng không phải quá nhiều, vẫn có thể được, bất quá như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Nham ẩn thôn phương diện đã thử sử dụng phong ấn thuật phong ấn uế thổ chuyển sinh thuật chế tạo bất tử ninja, nhưng là thất bại, bọn họ đương nhiên sẽ thất bại. Đưa ra thử thoáng cái phong ấn thuật có thể không đối kháng uế thổ chuyển sinh thuật là ta người. Thì triển phong ấn thuật cũng có chúng ta, bọn họ làm sao có thể thành công? Danzo ham hở nói, mà bây giờ... Bọn họ hẳn thành công, minh bạch chỉ có thi quỷ phong tẫn thuật mới có thể đối kháng uế thổ truyền. Sinh thuật đi, là, thì quỷ phong tẫn thuật cửa này Konoha mất trộm cấm thuật cuối cùng là dựa theo Danzo ý nguyện. Rơi vào nham ẩn thôn trong tay. Nhưng là thi quỷ phong tẫn thuật độ khó không thấp. Có thể sử dụng nó người thực lực nhất định phải đạt tới một cái tiêu chuẩn. Vì thế, nham ẩn thôn hy sinh một cái tinh anh thượng nhẫn. Sử dụng thi quỷ phong tẫn thuật. Sau đó tại chiến trường trên, bỏ ra đại đại giá thiết kế mai phục Danzo thủ hạ bất tử ninja bộ đội. Nhất cử vây khốn bọn họ. Sau đó thi quỷ phong tẫn thuật triệu hoán đi ra tử thần vung tay lên. Đem từng cái linh hồn lôi kéo mà ra. Kể cả người thi thuật linh hồn cùng nuốt đến trong bụng. Trận chiến này, Danzo tổn thất hơn 60 tên uế thổ chuyển sinh xuất hiện tinh anh. Hơn nữa Konoha bộ đội tại một đoạn thời gian rất dài đều thuộc về co đầu rút cổ trạng thái. Nhìn giống như là nham ẩn thôn tìm tới phá giải Konoha uế thổ chuyển sinh thuật phương pháp. Đại hoạch toàn thắng một dạng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.